Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Thiên Thần Học Viện bị hãm hại khóc. Kim Bằng triển sĩ, Kim Thắng gầm nhẹ một tiếng, một đạo kim sắc cánh tự thân triển khai, sau đó một xoay tròn, xoay quanh mà lên, ao ao rào, theo hắn xoay quanh. Từng đạo kim sắc phong mang khí dĩ nhiên hướng về Mạnh Hàn bắn nhanh mà tới. Vẻ này sắc bén, để Mạnh Hàn đô đầu ra tóc tê tê. Đi, tay phải hắn vung lên. Bên ngoài cơ thể kiếm hà sinh ra. Trắng bạc kiếm hành phảng phất vô cùng vô tận. Đón nhận cái kia kim sắc phong mang khí. Rầm rầm rầm âm, hai người chạm vào nhau. Bầu trời bùng nổ ra sán lạn tia lửa, kim quang cùng ánh bạc không ngừng phá vụn, tình cảnh kinh người, giết, mà lúc này, Kim Thắng trong tay xuất hiện một cái trường thương màu vàng óng, màu xanh lục phù văn lượn lờ, hủy đi Mạnh Hàn trực tiếp đâm tới, này đâm một cái, không gian đều ở rung động, keng, thời khắc mấu chốt. Mạnh Hàn trong tay kim hoàng kiếm che ở trước người, đan thanh trường thương kia trên bạo phát khủng bố lực xung kích. Dĩ nhiên để kim hoàng kiếm mạnh mẽ chấn động, Mạnh Hàn tay phải hổ khẩu đều nứt ra, lôi sát, Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng, sấm sét màu tím tự kim hoàng kiếm tỏa ra, trong nháy mắt theo trường thương quấn quanh mà qua. Hủy diệt tính lôi điện chi lực tác dụng ở Kim Thắng trên người. Hả? Kim Thắng hơi nhướng mày, tựa hồ có hơi đau đớn. Trường thương mạnh nhiên bành trướng, phải đem Mạnh Hàn đẩy lùi. Nhưng mà Mạnh Hàn phía sau đột nhiên triển khai một đạo khổng lồ kim diễm vũ rực. Quay về phía trước mạnh mẽ vỗ một cái, trực tiếp đưa hắn bao phủ lại. Âm âm âm, lôi hỏa lưỡng trọng thiên. Trực tiếp phát sinh kịch liệt nổ tung, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào Kim Thắng trên người. Phu, Kim Thắng một ngụm máu tươi phun ra, lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Mặc dù có thánh vị cường giả khống chế, nhưng Kim Thắng thân thể vẫn không thể chịu đựng trùng kích như thế. Cho ta diệt, mà lúc này, Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, như hình với bóng. Một đạo bất diệt ánh sáng ngưng tụ ở trường kiếm bên trên. Ầm ầm ném ra, ầm, Kim Thắng bên ngoài cơ thể hộ thể lực lượng trong nháy mắt phá tan. Liền ngay cả kim quang ngưng tụ thành trường thương màu vàng óng cũng bị chặt đứt. Sau đó kiếm quang rơi vào trên người hắn, để hắn như thiên thạch đập xuống xuống. Loại này cấp bậc thiên tài, đều có thiên giai thượng phẩm khải giáp hộ thể. Mặc dù là bây giờ Mạnh Hàn, cũng khó có thể phá tan. Thế nhưng tại đây một chiêu kiếm uy lực dưới, Kim Thắng không chết cũng tàn tật. Đùng, Kim Thắng rơi vào trên một ngọn núi, trên mặt đất đập ra một đạo 10 mét đường kính hố to. Nhìn thấy mà giật mình, tiền bối, các ngươi thất bại, Tiêu Quân Mạc cười ha hả nhìn về phía Xích Tu Lão Tổ. Cái này không thể nào. Hắn làm sao có khả năng đánh bại Kim Thắng? Nhất định là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Không giống nhau, không chờ Xích Tu Lão Tổ mở miệng. Một vị Thiên Thần Học Viện Kim Bào trưởng lão lớn tiếng quát lớn nói. Người câm miệng, Tiêu Quân Mạc bỗng nhiên quay đầu. Trong mắt tựa hồ có vô tận kiếm quang bắn ra. Để vị trưởng lão kia sắc mặt trắng bệch. Chuyện vừa rồi, thật sự cho rằng bản tọa cái gì đều không nhìn thấy. Tiêu Quân Mạc lạnh lùng nói, ngươi Kim gia huyết mạch bí pháp, tuy rằng thần kỳ, nhưng vẫn là không muốn ở diện tiền bổn tọa bêu xấu. Ngươi nói cái gì? Cái kia Kim Bào trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, sau đó căm phẫn sục sôi nói, Tiêu Quân Mạc, coi như ngươi bây giờ thực lực mạnh mẽ. Cũng là vãn bối, cứ như vậy nói xấu tiền bối nhân vật sao? Câm miệng, đang lúc này, một đạo uy nghiêm quát khẽ vang lên. Kim Bào trưởng lão sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Xích Tu Lão Tổ. Chỉ thấy Xích Tu lão tổ lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt âm trầm nói, còn ngại mất mặt ném đến không đủ à? Này Kim Bào lão giả thân thể run lên, nhất thời khí thế yếu đi hạ xuống, cúi đầu không dám phản bác. Hắn vừa nãy thủ đoạn, người khác hay là không thấy được, nhưng lấy Xích Tu lão tổ cảnh giới, tất nhiên có thể phát hiện. Lần này đánh cược là ta Thiên Thần Học Viện thua. Đã như vậy, trước hết để Lâm Kiêu ở Kiếm Vương Điện ở mấy ngày đi. Xích Tu lão tổ nhìn Tiêu Quân Mạc, trầm giọng nói rằng, có điều, Lâm Kiêu như cũ là ta Thiên Thần Học Viện người, chờ chữa khỏi căn cơ, vẫn phải về ta Thiên Thần Học Viện. Thần thể, tiềm lực vô hạn, có thể làm cho một thế lực đi về phía huy hoàng. Ai cam lòng buông tay? Vâng vâng vâng, Tiêu Quân Mạc cười gật gù, lại lộ ra trước loại kia khúm núm ngữ khí. Không biết, còn tưởng rằng hắn là một vị bị khinh bỉ điện chủ. Nhưng mà, Xích Tu lão tổ thấy thế, nhưng là mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ. Hắn nói mà không có biểu cảm gì một câu, mang theo Thiên Thần Học Viện mọi người liền muốn rời đi. Cho tới thoi thóp Kim Thắng cũng bị một vị trưởng lão mang tới. Chậm đã, Tiêu Quân Mạc kêu một tiếng, còn có chuyện gì? Xích Tu lão tổ trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là mặt tối sầm lại xoay người lại. Tiền bối, là như vậy, Lâm Kiêu thương chính là căn cơ hư hao căn bản, mà hắn lại là chân long thần thể, căn cơ cực kỳ hùng hậu, vì lẽ đó cần lượng lớn dược tài. Tiêu Quân Mạc tựa hồ có hơi thật không tiện, ho khan hai tiếng nói rằng, tiền bối một mực cường điệu Lâm Kiêu là Thiên Thần Học Viện người, vậy nếu là không ra điểm lực, tựa hồ không còn gì để nói chứ. Xích Tu lão tổ ra mặt vừa kéo, quả nhiên, này Tiêu Quân Mạc, một bụng ý nghĩ xấu nhi, căn bản là nhịn không ra chủ ý gì tốt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hỏi, còn kém cái nào dược tài? Ta Thiên Thần Học Viện tận lực thỏa mãn, cũng coi như là bù đắp trước đối với hắn thua thiệt đi. Nói đến, trước Thiên Thần Học Viện đối với Lâm Kiêu, xác thực có chút không chân chính. Kim gia chèn ép làm khó dễ Lâm Kiêu, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, nhưng không ai quản, bởi vì ở học viện cao tầng trong mắt, Lâm Kiêu giá trị hiển nhiên không sánh được Kim gia. Kim gia không chỉ có tứ đại kiêu tử một trong Kim Tiêu, còn có hai vị Kim gia trưởng bối là học viện trưởng lão. Có điều lúc này, nếu để cho Thiên Thần Học Viện lựa chọn, tất nhiên là lựa chọn Lâm Kiêu, bởi vì chân long thần thể một khi trưởng thành, có thể đem Thiên Thần Học Viện mang tới một độ cao mới. Ừ, đây là còn khiếm khuyết dược tài, xin tiền bối xem qua. Tiêu Quân Mạc cười lấy ra một tờ giấy trắng, ném tới, Xích Tu lão tổ khuôn mặt bình tĩnh, tiếp nhận trang giấy, nhưng là, khi hắn nhìn thấy mặt trên nội dung lúc, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân suýt chút nữa không đứng vững. Này viết đều là cái gì? Cửu phẩm tử kim liên, cửu phẩm thần tàm dịch, cửu phẩm tái sinh quả, cửu phẩm ngọc tùy, cửu phẩm lôi linh chi, lít nhà lít nhít một đám lớn, cùng một màu đều là cửu phẩm thánh dược. Chuyện này, người nhất định phải nhiều như vậy. Xích Tu lão tổ miệng khô lưỡi khô, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn thậm chí hoài nghi, Kiếm Vương Điện có phải là muốn tham ô? Tiền bối, là chân long thần thể a. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, nói rằng, ta biết ngài khả năng không tin, thậm chí cảm thấy ta khả năng ở tham ô, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta Kiếm Vương Điện trả giá cũng không so với các ngươi thiếu. Dù sao cũng là bất bại chi thể, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, muốn hoàn toàn bù đắp lại, nói nghe thì dễ. Hắn nhìn quét đối diện Thiên Thần Học Viện tất cả trưởng lão, sau đó ánh mắt đứng ở Xích Tu lão tổ trên mặt. Nếu là tiền bối cảm thấy tiêu tốn tư nguyên nhiều lắm, không đáng, đều có thể lấy không ra những dược liệu này. Ta Kiếm Vương Điện van cầu người, đập nồi bán sát, cũng vẫn có thể tập hợp. Chỉ là, cứ như vậy, ta không biết sau này Thiên Thần Học Viện có còn hay không mặt nói chân long thần thể là Thiên Thần Học Viện. Tiêu Quân Mạc âm thanh vẫn rất trầm thấp, tựa hồ đang thở dài. Lấy tình động hiểu chi lấy để ý, nhưng Xích Cần Mặt nhưng càng ngày càng tối. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Hắn tiểu tử này nói nhi, đối phương đây là dương mưu. Hắn biết Tiêu Quân Mạc ở thịt hắn, thế nhưng có vẻ như hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì những dược liệu kia đến cùng rơi vào ai trong tay cũng không trọng yếu. Quan trọng là một loại thái độ lâm kiêu gặp rủi ro. Ngươi Thiên Thần Học Viện có chịu hay không xuất lực? Nếu như không chịu xuất lực, như vậy coi như lâm kiêu tương lai trở thành đội trời đạp đất cường giả, sẽ niệm tình hắn Thiên Thần Học Viện thật. Hắn tựa hồ rõ ràng tại sao Kiếm Vương Điện làm lớn chuyện cũng phải đem lâm kiêu ở lại Kiếm Vương Điện. Không chỉ có là vì lâm kiêu thật là tốt cảm giác, càng là vì cùng lâm kiêu lấy thịt thiên thần. Chỉ cần lâm kiêu ở Kiếm Vương Điện trong tay, như vậy coi như Kiếm Vương Điện dở công phu sư tử ngoạm, bọn họ Kiếm Vương Điện cũng phải nhận được những dược liệu này. Thiên Thần Học Viện sẽ mau chóng tập hợp. Xích Tu lão tổ tay phải đang phát run, tựa hồ muốn nắm nát tờ giấy kia, nhưng cuối cùng cất đi. Đi. Hắn một cái xoay người, bóng người cấp tốc rời đi, mà Thiên Thần Học Viện những người khác cũng đi theo phía sau, mà Kiếm Vương Điện tất cả trưởng lão nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Bọn họ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn dược tài, tìm hồi lâu đều không có một điểm manh mối, lần này e sợ có chỗ dựa rồi. Dù sao, Thiên Thần Học Viện vẫn luôn so Kiếm Vương Điện giàu có, đều là lấy Mạnh Hàn Phúc A làm lần này mưu tính người khởi xướng. Mạnh Hàn thu hoạch một đại sóng hào cảm, sau này ở Kiếm Vương Điện thật sự muốn xông pha tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục